Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, Phó Đình Viễn bị người ta ghét rồi. Phó Đình Viễn tức giận muốn chết, cô ta muốn rút lui. Trung Văn Thành thành thật trả lời. Phó Đình Viễn không nhịn được nữa, ném phăng điện thoại di động rồi ra ngoài. Cái tính tình thối tha gì thế này, một lời không hợp thì muốn rút lui. Ai dạy cho cái thói này vậy? Phó Đình Viễn ném điện thoại di động đi, nghĩ đến cuộc đàm phán không thành của anh và Trung Văn Thành. Sau đó Trung Văn Thành cũng không gọi lại, Dịch Thận Chi sờ cằm, suy nghĩ sâu xa mà phân tích. Lòng dạ của ông vua màn ảnh chung với Du Ân dường như không đơn giản đâu. Theo lý thuyết, với vốn liếng của cậu, bọn Trung Văn Thành chỉ có thể nịnh nọt cậu cho dù bên biên kịch và kịch bản có xung đột đi chăng nữa, trên cơ bản là cũng nên là biên kịch xéo đi, đâu ra cái lý yêu cầu người bỏ vốn thay đổi người phụ trách chứ. Với cách nhìn của Dịch Thận Chi, sở dĩ Trung Văn Thành có thái độ như vậy với Phó Đình Viễn, hoặc là Du Ân thật sự có tài năng, hoặc là lòng dạ của Trung Văn Thành với Du Ân thật sự không đơn giản. Không phải kiểu che chở trên lập trường cấp dưới cấp trên mà là trên lập trường một người đàn ông ái mộ người phụ nữ trong lòng mình. Phó Đình Viễn cho anh ta một cái liếc nhìn lạnh lẽo, vẫn cầm chai rượu tự rót cho bản thân một ly. Anh đã sớm thấy được tình cảm của Trung Văn Thành đối với Du Ân không được bình thường, nhưng anh trái lại không ngờ rằng Trung Văn Thành lại có thể vì Du Ân mà đối đầu với người đầu tư. Dịch Thận Chi thấy anh uống nhiều như vậy, dứt khoát cho phục vụ dọn hết ly cốc tránh cho anh uống đến mức đau cả dạ dày, bây giờ không có ai có thể chăm sóc anh từng ly từng tí nữa rồi. Tuy rằng hiện giờ bên cạnh của Phó Đình Viễn có Thẩm Sao nhưng Thẩm Giao là loại tiểu thư áo đến giang tay cơm đến há miệng, sao có thể chăm sóc cho Phó Đình Viễn. Đường thấy hiện giờ Thẩm Giao nửa lùi giới, cả ngày chỉ rửa tay nấu cơm làm một người vợ hiền, thật ra tất cả đều là những biểu hiện giá đối lừa gạt người khác. Dựa vào những chi tiết này có thể thấy được Thẩm Giao có quan tâm đến Phó Đình Viễn hay không, nghe nói năm đó trước khi được gả cho Phó Đình Viễn, Du Ân cũng không biết nấu cơm nhưng sau khi biết được bệnh đau dạ dày của Phó Đình Viễn thì cô cũng học nấu vài món đơn giản, từ đó một ngày ba bữa đều dốc lòng nấu cơm cho Phó Đình Viễn. Còn Thẩm Giao thì sao? Dịch Thận Chi chỉ cảm thấy cô ta chỉ làm bộ làm dáng đăng ảnh lên vòng bạn bè mà thôi, còn về phần cơm mà Thẩm Giao làm có ăn được hay không cũng chỉ có một mình cô ta biết rõ. Dịch Thận Chi không tin một người khôn khéo như Phó Đình Viễn lại không nhận ra những qua loa của Thẩm Giao, hay là vì Phó Đình Viễn thích vẻ ngoài của Thẩm Giao. Dáng người và khuôn mặt của Thẩm Giao cũng được coi là nổi bật trong các cô gái rồi, nếu như Phó Đình Viễn thích dáng vẻ của Thẩm Giao thì thật sự chỉ là bệnh lông da mà thôi. Đàn ông mà thực sắc tính dã. Dịch Thận Chi liếc nhìn biểu cảm khó chịu của Phó Đình Viễn, không nói gì kích thích anh nữa. Không thể không thừa nhận rằng những việc mà Du Ân trải qua đêm nay rất náo nhiệt, là tiểu thịt tươi đang hot lại còn được vua màn ảnh âm thầm ủng hộ, không biết trong lòng Phó Đình Viễn có phải đang cảm thấy Du Ân đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Ân ở chỗ của Tô Ngưng cả một đêm, hai người uống rất nhiều rượu, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện Du Ân chuẩn bị cho Tô Ngưng một bàn đồ ăn sáng phong phú vào sáng hôm sau. Tô Ngưng ngồi bên cạnh ăn cơm suy sụp. Nói ra thì cũng tốt đấy, nhờ có phúc của Phó Đình Viễn mà bây giờ tớ mới có thể thỉnh thoảng được nếm tài nấu ăn của cậu, trước đây tài nấu nướng của cậu đều hiến dâng cả cho tên Phó Đình Viễn kia. Du Ân chỉ cười mà không nói lấy một lời, chính cô cũng thấy trước kia cô đào hết tim can mà đối xử với Phó Đình Viễn là hành động ngu ngốc cho nên không nói đến cũng thế. Tô Ngưng lại hỏi cô, cậu thật sự quyết định rút lui khỏi kịch bản lần này sao? Cách chương.